Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chỉ chát điếm. Xe Việt dã chạy băng băng ở trên đường lớn, cảnh sắc chung quanh vô cùng tự nhiên, hoang vắng, cơ hồ không có chút dấu người. Ngay cả trên đường xe cũng không phải rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mấy chiếc chứng minh con đường này vẫn là có người đi. Tô Cảnh lái xe, bên cạnh tay lái phụ, Lâm Sảng tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, gió nhẹ chậm chậm, lay động mái tóc của nàng, hơi hơi vung lên tóc. Lâm Sảng quay đầu nói, chúng ta là muốn đi đâu à? Đi một cái thôn nhỏ. Tô Cảnh cười nói, là, có liên quan tới ta sao? Tô Cảnh khẽ lắc đầu, không xác định, ta là vì chuyện khác đi, bất quá. Có lẽ cùng chuyện của ngươi có liên quan. À, Lâm Sảng gật gật đầu, ngươi biết ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? Tam hồn thất phách, ngươi nghe qua à, dù sao đường đi cũng không tán gẫu. Cùng Lâm Sảng nói một chút cũng không sao. Chỉ ít bây giờ có thể xác định, chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm cái kia một phách mới có thể nhắc nhở Lâm Sảng. Hơn nữa cái kia một phách vẫn là muội muội nàng Lâm Lộ. Chỉ là loại này báo động trước bản năng, sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Sảng. Nghe qua a, Lâm Sảng vội vàng gật đầu. Dưới tình huống bình thường đều tam hồn thất phách, mà ngươi là tam hồn bát phách. Loại tình huống này rất đặc biệt, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi linh hồn nhiều hơn một phách, là thất phách bên trong thi cẩu. Ta có tam hồn bát phách. Cái kia thi cẩu lại là cái gì? Lâm Sảng kinh ngạc hỏi, đơn giản mà nói, cái này hồn phách là chủ quản cảnh giác, có thể để người ta đối với nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm. Cái này cũng là vì cái gì? Người thường xuyên sẽ cảm giác được khó chịu nguyên nhân, đó là bởi vì ngươi có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Cho nên dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở ngươi, tránh khỏi nguy hiểm. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta điều tra qua. Một phách này là thuộc về muội muội của ngươi, Lâm Lộ, muội muội ta. Lâm Sảng lập tức kích động, ngươi là nói, đây là ta muội muội. Thế nhưng là muội muội ta, chấm ngoặc kép, nàng đã đầu thai, mặc dù ít một phách nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nàng bình thường đầu thai. Chỉ bất quá nàng đầu thai sau khả năng tính cảnh giác sẽ kém một chút. Tuy nhiên ta không quá hiểu được minh giới đầu thai quy củ. Nhưng là dựa theo địa phủ quy củ, kiếp trước của nàng chính là xảy ra ngoài ý muốn chết. Hơn nữa tuổi còn nhỏ hẳn là cũng không làm qua cái gì chuyện xấu mà nói. Kiếp sau bởi vì ngoài ý muốn có thể chết rất nhỏ. Ngươi là làm sao biết điều này à? Lâm Sảng nhìn về phía, minh giới, địa phủ, đầu thai, loại chuyện này khẳng định không phải người bình thường có thể làm được à? Ta chính là chuyên môn quản điều này. Ta là địa phủ chi chủ. Tô Cảnh cười nói. Địa phủ chi chủ. Đây chẳng phải là Diêm La Vương. Lâm Sảng trừng to mắt. Diêm La Vương. Địa Tạng Vương cái gì tuy nhiên cũng cùng địa phủ có quan hệ. Nhưng còn nói không lên là địa phủ chi chủ. Nguyên lai đây. Địa Tạng Vương đúng là. Nhưng bây giờ. Là ta. Tô Cảnh đơn giản giải thích một chút. Thuận tiện nói địa phủ cùng minh giới khác nhau. Vậy lần này, chúng ta đến cùng muốn làm gì a? Đi gặp một cái, không biết có tính hay không là người ra hỏa. Sau đó, nhìn xem cùng ta muốn tìm đồ vật có quan hệ hay không. Kỳ thật, chuyện của ngươi ta cũng hoài nghi khả năng cùng ta muốn tìm đồ vật có quan hệ. Bởi vì loại tình huống này quá đặc biệt. Nếu như là ta muốn tìm một số vật gì đó mới có thể sẽ làm đến. Tô Cảnh nói, nếu như đều không phải đây. Lâm Sảng hỏi ngược lại, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Sẽ không a, coi như là cùng ngươi đi ra chơi. Tô Cảnh cười nói, nghĩ đến. Ngươi cũng không hy vọng vừa mới đi cùng với ta liền bị đày vào lãnh cung a. Lâm Sảng cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là chơi đùa mà thôi đây. Liền xem như chơi, cũng còn chưa tới chán ghét thời điểm a. Tô Cảnh tiếp lời nói, Tô Cảnh địa phương muốn đi rất xa, Cơ hồ cùng lần trước cùng Văn San San bọn họ tốt nghiệp du lịch mục đích không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không ở cùng một cái phương hướng. Hai người khi xuất phát là buổi sáng đại khái hơn 9 giờ không đến 10 giờ bộ dáng. Chờ đến mục đích lúc sau đã là hơn 3 giờ chiều. Đây còn là bởi vì đường tương đối dễ đi nguyên nhân. Nơi này nên tính là một cái trấn nhỏ. Chỉ bất quá trấn phạm vi so sánh lớn. Nhưng là phát triển kinh tế cũng không nhanh. Mà Tô Cảnh địa phương muốn đi. Chính là trấn này một cái thôn. Một cái cơ hồ đã không có người nào ở lại. Toàn thôn đều muốn bị sách thiên thôn. Rách nát, cũ kỹ. Nhìn chung quanh kiến trúc. Coi như không phá dỡ sợ là cũng ngủ không được bao lâu. Két két, xe ngừng lại. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng xuống xe. Chính là chỗ này. Thoạt nhìn giống như đều đã không người ở a. Lâm Sảng nhìn xem bốn phía nói, hơn nữa. Tình huống này buổi tối chúng ta không thể quay về a. Ở chỗ nào? Người đầy liền không cần quan tâm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đừng đều không được. Còn không có lều vải đó sao? Lâm Sảng gật gật đầu dứt khoát cũng liền mặc kệ. Lấy ra cố ý mang tới máy ảnh. Bốn phía đập lên. Trong thôn bốn phía đi dạo. Vỗ ảnh chụp. Bỗng nhiên trước mặt nhìn thấy phía trước có cá nhân. Thoạt nhìn là cái lão đại mụ. Bác gái. Ta muốn hỏi một chút. Thôn này bên trong có hay không chỉ chát điếm a? Tô Cảnh nghênh đón hỏi. Các ngươi là từ trên trấn đến. Làm sao chạy đến nơi này mua đồ a? Bác gái đầu tiên là lầm bầm một câu. Sau đó tay một chỉ, bên kia. Bên kia có một nhà chỉ chát điếm. Đồ vật hẳn là đầy đủ. Tạ ơn a. Tô Cảnh nói tiếng cảm ơn. Đi theo Lâm Sảng hướng về bác gái chỉ phương hướng đi tới. Không sai biệt lắm 7-8 phút a. Quả nhiên gặp được một nhà phòng ở mở cửa. Mặc dù không có phủ lên bảng hiệu. Nhưng hẳn là chỗ này. Dù sao lại này thôn nhỏ. Tất cả mọi người lẫn nhau biết rõ. Cũng không cần ngươi cố ý phủ lên bảng hiệu. Hơn nữa nhà Khinh La nói. Người lão bản này là một cái tiểu cô nương. Tình huống đặc thù. Cho nên cũng sẽ không thái quá gióng trống khua chiêng mới đúng. Có ai không? Tiến đến chính là một cái sân nhỏ. Lâm Sảng nhìn xem bốn phía hô một tiếng. Không có nghe thấy tiếng bước chân. Sau một khắc liền gặp được một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân từ bên trong đi ra. Hắc sắc tung bay tóc dài. Sắc mặt rất trắng. Quần áo trên người là một bộ bạch sắc váy liền áo. Nhưng là nghiêng chụp. Giống như là loại kia đời cũ sườn xám phong cách thiết kế một dạng. Các người muốn mua cái gì? Nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dáng. Mặt không biểu tình, thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Có thể tùy tiện nhìn xem sao? Lâm Sảng hỏi, nữ nhân gật gật đầu hơi hơi tránh ra. Sau lưng chính là một cái phòng. Có thể rõ ràng trông thấy bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng ghép giấy đồ vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.